Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 121 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 121 phần tiếp theo. Nói xong trong lòng tự chửi thầm, màn diễn này quyết định không thể nói cho Hoắc Kỷ nghe, thế nào cũng sẽ làm hắn cười chết. Mọi nơi yên lặng, nàng ngừng thần lắng nghe, bên ngoài hình như có tiếng bước chân nhẹ dẫm lên tuyết đông. Nhẹ nhẹ khẽ khẽ giống như cố ý tránh người, lại đứt quãng giống như là rất chột dạ. Pha xong hai chung trà thơm, kỳ thật nàng chỉ chầm đến nửa chung trà. Tới khi nước trà nguội lạnh, nàng thò ngón tay vào chung trà, vớt hai mảnh lá trà lên, dán vào vách chén xứ, tựa như dấu vết đã uống qua. Người đâu? Dương giọng gọi, tiểu Dương tiến vào điện, nàng cười nói. Đi chuẩn bị nước, bổn cung mệt mỏi, tắm gội sớm liền nghỉ ngơi sớm. Vâng, Giàn Tiểu Dương hành lễ ra ngoài sai công nhân đi làm, suy ngẫm một hồi lại quay vào trong điện. Vậy nếu bệ hạ tới, nàng ngủ trước đã lâu có vẻ không hợp lý. Gần đây bệ hạ rất bận, hơn phần nửa khi tới đều là đêm khuya, thì Lan Vi nói lại ngáp một cái. Ta nghỉ ngơi trước trong chốc lát, khi ngài tới rồi nói sau. Chờ khi hắn đến, nàng phải ngoan ngoãn tạ tội, lại thêm phiền toái cho hắn rồi. Hết chương 126. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 127. Chương 127, phía sau. Tịch Lan Vi nằm ở trên giường hoàn toàn không buồn ngủ. Hôm qua ngủ không tồi, phòng hàn lại là ra, nào có dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy. Nàng nằm nghiêng, mèo còn tùy ý dẫm tới dẫm lui trên người, thường xuyên hướng về phía nàng mèo một tiếng, như oán giận nàng không để ý tới nó. Được rồi, Tịch Lan Vi giờ nói lên cười cười. Đừng kêu, tối nay bệ hạ mới có thể đến, nếu người nhàm chán, tìm hữu con chơi đi. Mèo còn duỗi chân bị nàng thả xuống, nó vừa trên giường suy nghĩ một chút cũng không đi tìm hữu con, tự mình sững sờ nằm thành một đống nhỏ. Tịch Lan Vi vô cùng tin tưởng, chàng diễn của nàng lúc chiều nay, xác thần sẽ có người nghe qua. Lộ ra tiếng gió có thể bắt dàn trên giường, bên kia cũng sẽ không còn án bình bất động đi. Đây là cơ hội khó tìm lần thứ hai. Tịch Lan Vi nhìn bộ y phục đặt tán loạn bên người, chống chán chờ đợi, lòng tràn đầy kỳ vọng tiết mục bắt dàn trên giường này cũng đủ để dẫn người làm chủ phía sau màn ra ngoài. Có thể chịu bỏ hoàn toàn hay không cũng không quan trọng, tốt xấu gì cũng để cho nàng biết được chính xác người nọ là ai. Nếu bằng không, lại phải phí thêm một lần, thậm chí là mấy lần hoảng hốt, lao tâm hao tổn tinh thần. Đợi rồi lại chờ đến lúc mèo con gối đầu bên cạnh rời vào giấc ngủ, đến khi nó ngáp một cái cũng xem như có động tĩnh. Một trận hỗn loạn hiếm thấy, có tiếng ngăn trở có tiếng trách cứ nhưng vẫn không ngăn được hỗn loạn kia cách tầm điện càng ngày càng gần. Xem trầu vàng lên, Tịch Lan Vi nghe được thanh âm của Thanh Hòa còn đang vội vã khuyên. Nương nương, ngài không thể tiến vào. Xuyên qua khe hở của màn, nàng nhìn ra phía bên ngoài, trong lòng cứng lại, là Phường Tù Viện. Phường Tù Viện dừng bước chân, phảng phất trận chiến khá lớn ở phía sau không có quan hệ với nàng ta, yểu điệu vén vạt áo cùng kính chào hỏi. Triều Nghi nương nương. Trong màn truyền đến thanh âm lười nhác, mang theo một chút ý nũng nịu trừ tình, lại không hề có dấu hiệu nhiễm phòng hàn. Đã trễ thế này, Tù Viện tỷ tỷ có việc gì sao? Nghe nói Triều Nghi nương nương bỗng bị nhiễm phòng hàn, Phường Tù Viện cúi đầu, thanh âm đạm mạc. Buổi chiều khi thần thiếp tới còn không có việc gì, việc xảy ra đột ngột như vậy, thần thiếp lo lắng nên đặc biệt đến xem. Bổn cung không có việc gì, Tịch Lan Vi xoa nhẹ huyệt thái dương nằm nghiêng người, vừa vặn mượn ánh sáng từ những ngọn đèn xuyên qua màn cấp cho Phường Tù Viện một thân ảnh thướt tha. Nghe nói Triều Nghi nương nương chưa truyền thái y, Phường Tù Viện lựa chọn lời nói khẩu khí lại rất cứng nhắc. Thần thiếp cũng hiểu chút y thuật, không biết nương nương có muốn để cho thần thiếp xem thử hay không? Không cần, không nên truyền bệnh cho Tù Viện tỷ tỷ. Người trên giường mở miệng từ chối, đồng thời Phường Tù Viện rõ ràng nhìn thấy có một góc y phục lộ ra dưới màn, trong giây lát lại bị rút về trên giường. Triều Nghi nương nương.

lại thấy trên giường có hai má nàng ta phím hồng, cắn môi một cái nói, có vạt áo của nam nhân lộ ra ngoài. Hoàng đế liếc nàng ta một cái, chưa thêm nhận xét gì, tầm mắt vòng qua nàng ta, nhìn về phía Giản Tiểu Xương bị thái giám áp giải, lời nói vẫn là hỏi Phượng Tù Viện. Đây là chuyện như thế nào? Phượng Tù Viện bái một cái trong ngữ điệu rõ ràng có nửa phần khoái trá. Bệ hạ, cùng nữ này biết nội tình, thần thiếp đang truy hỏi... Sắc mặt hoàng đế âm trầm, không hề để ý đến nàng ta, bước thẳng về phía vương. Lặng yên không một tiếng động, hắn trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay vén màn ra. Tịch Lan Vi bị ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm chấn động, mơ mơ màng màng mà mở mắt. Sau khi thấy rõ là hắn mới nâng thân thể lên, mệt mỏi cười. Bệ hạ, Tịch Lan Vi phải mạnh mẽ kiềm chế mới không nhìn thần sắc của Phượng Tù Viện khi thấy trên giường chỉ có một người là nàng. Hoàng đế ngồi xuống nhìn sắc mặt nàng quan tâm nói. Đã tốt hơn chút nào chưa? Nơi tay áo rộng che chắn, ngón tay lại viết trong lòng bàn tay nàng. Lại có chủ trương gì vậy? Thần thiếp không sao. Nàng khẽ cười, viết trên tay hắn một câu. Thỏa mãn ý của các nàng, đi bắt gian. Hoa Kỳ trừng mắt liếc nàng một cái, khi nhìn về phía Phượng Tù Viện lần nữa, ánh mắt sắc bén đến mức làm cho nàng ta căng thẳng. Bệ hạ, nàng ta rất sửng sốt, cắn răng một cái, vẫn tin tưởng nói. Mới vừa rồi, thần thiếp thật sự nhìn thấy có vạt áo của nam nhân. Bệ hạ, chiều người nương nương không có. Giản Tiểu Xương không nhịn được mà giải thích một câu, bị Phượng Tù Viện liếc mắt một cái chặn lại. Vạt áo nam nhân. Tịch Lan Vi che miệng khẽ ngáp một cái, chậm rãi hồi phục tinh thần, duỗi tay sờ soạng trong chăn, một lát sau thật đúng là cầm ra một bộ y phục. Tù Viện nói là cái này sao? Phượng Tù Viện ngẩn ra, đờ đẫn gật gật đầu. Được, đúng. Tịch Lan Vi nhíu mày vạch chăn ra, kiện y phục kia hoàn toàn lộ ra bên ngoài, dưới y phục là giỏ chè chứa nhiều châm tuyến kim chi. Lạnh nhạt nhìn Phượng Tù Viện, trong giọng nói của Tịch Lan Vi mang theo chút nhạt nhẽo trào phúng. Bổn cung nhàn rỗi tới mức không có việc gì, muốn tự tay làm y phục cho bệ hạ, sao lại khiến cho Phượng Tù Viện suy nghĩ không có căn cứ như thế? Nhìn về phía Giản Tiểu Xương, không vui trên mặt nàng tăng thêm mấy phần, đột nhiên giận dữ chất vấn. Ai cho người đụng vào người của bổn cung, bẩm qua cảnh phi nương nương chưa? Lúc này Tịch Lan Vi làm việc mờ ám quan hệ bất chính với người khác là giả dối hư ảo, Phượng Tù Viện ở trong cung của nàng tra tấn cung nhân lại là sự thật. Không, Phượng Tù Viện có chút luống cuống ngẩn ra rồi lại nói. Bệ hạ, cùng nữ này thật sự biết ẩn tình, nếu như bệ hạ nghiêm thẩm đã là ẩn tình, sao người lại biết nàng ta biết? Hoàng đế đạm mạc nhìn Phượng Thị lời nói âm trầm. Cài cơ sở ngầm bên cạnh chiều nghỉ giáo. Trời đã khuya, hoàng đế không muốn hao tâm tốn sức trò chuyện này, liền đuổi Phượng Tù Viện đi trước, phân phó cảnh phi xử lý việc này. Nhìn Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ cười khẽ hỏi nàng. Sao nàng biết Phượng Thị chắc chắn sẽ trả tấn? Nghe nói nàng ta đối đãi với cung nhân vẫn rất hạ khắc. Tịch Lan Vi thật sự buồn ngủ ngáp liên tục. Lại vội vã muốn hỏi ra chút gì đó, đại khái là rất khó nhịn được. Cho nên trong quá trình, nàng đã cố ý lộ ra là Tiểu Xương biết chuyện để cho nàng ta vả miệng, khiến nàng ta dừng dừng tự đắc, sau đó từng bước đi hoàn toàn sai lầm. Nằm ở trên đầu gối Hoắc Hy, Tịch Lan Vi nhắm mắt trầm ngâm, trong lòng lại nhấc lên phiền loạn ban ngày. Theo lý thuyết, người là bị nàng lôi ra. Lẽ ra nàng nên tin tưởng tất cả do nàng ta bố cục. Đúng là do người trong điện của nàng truyền đi, Phượng Tù Viện mang theo khí thế cũng đủ lớn, tất cả đều thích hợp. Nhưng vài phần trực giác lại làm cho nàng cảm thấy rõ ràng cũng không phải là Phượng Tù Viện. Có lẽ Phượng Tù Viện cũng giống như Liễu Thị lúc trước, chỉ là một quần cờ bị đẩy lên phía trước mà thôi. Bệ hạ, gần đây thần thiếp cảm thấy không an tâm. Mày đẹp hơi nhíu lại, nàng duỗi cánh tay ôm chặt hắn nói ra khó chịu trong lòng. Ngày ngày sống trong sợ hãi, cảm giác luôn có một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Hết chương 127. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 128. Chương 128, thăm viếng. Buổi sáng hôm sau, khi Tịnh Lan Vi đi xem Giản Tiểu Dương, nàng ấy mới còn buồn ngủ mà tỉnh lại. Rốt cuộc trên người mang thương tích, cả người mờ mờ màng màng, đến lúc Tịnh Lan Vi ngồi xuống mép giường, Tiểu Dương mới hồi phục tinh thần, đã không còn cơ hội chào hỏi. Hiển nhiên là đã nằm sấp ngủ cả một đêm, vì đề phòng tóc để ép vào miệng vết thương ở đầu vai, ngay cả búi tóc cũng chưa thả ra. Tịnh Lan Vi thở dài. Uất ức cho người rồi, người cứ nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại không cần người hỗ trợ. Giản Tiểu Dương gật gật đầu hỏi nàng. Phương Tu Viện như thế nào rồi? Cảnh Phi hạ chỉ giáo phần vị xuống thành súng hoa. Tịnh Lan Vi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn khắp phòng quay đầu hỏi. Nàng ta tới tìm người sao? Giản Tiểu Dương hồi giật mình, rất nhanh sau đó đã biết Tịnh Lan Vi nói nàng ta là chỉ ai, gật đầu thừa nhận. Lúc ấy nô tỳ còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có nói cái gì, tính ra cũng là vừa đi không bao lâu. Tất nhiên, Tịnh Lan Vi cười khẽ. Hôm nay nàng ta vẫn còn giá trị. Nhìn hộp đồ ăn trên bàn, Tịnh Lan Vi duỗi tay mở nắp, nhìn trong hộp có một món canh và hai món điểm tâm cười nói. Đều là sở trường của nàng ta, tất nhiên hương vị không tồi, người ăn ngay cho nóng. Một mặt nói rất nhẹ nhàng, một mặt lại cảm thấy nỗi lòng phức tạp, cảm thấy trong yết hầu bị nghẹn lại. Tịnh Lan Vi dừng lại một chút lại nói. Nàng ta tới xem ngươi, đương nhiên có chuyện muốn nói, chỉ là thấy người ngủ mới không làm phiền thôi. Sau này nàng ta nhất định sẽ còn đến, đưa ra yêu cầu trước kia bổn cung đã suy đoán. Người cứ đồng ý là được. Nàng ta sẽ mượn sức Giản Tiểu Dương, đây là việc trước kia Tịch Lần Vì phát hiện. Cho nên, động phường thị đồng thời cũng cho nàng ta cơ hội này để cho nàng ta nhìn thấy Tiểu Dương bị thương. Rồi sau đó Tịch Lan Vi không có việc gì, phường thị lại bị trích phạt. Tất nhiên nàng ta biết đây là do Tịch Lan Vi thiết kế. Vừa lúc có thể nói nàng tâm địa rắn rết, hoàn toàn không thèm để ý sống chết của người bên cạnh, mặc sức tính kế. Là một cái cớ mượn sức rất tốt. Khi con người có vết thương hoặc bệnh thật là lúc dễ dàng mềm lòng nhất. Lúc này Tiểu Dương đáp ứng, xong việc cũng không có cơ hội sửa miệng. Ta không thể nghĩ được, có cái gì mà nàng ta nhất định phải mượn sức của ngươi. Đây là lời lúc trước Tịnh Lan Vi nói với Giản Tiểu Dương, khi nói mày đẹp nhiều chất, không muốn suy nghĩ về mặt xấu của một người như vậy, nhưng rồi lại không thể không nghĩ như vậy. Trừ phi, nàng ta muốn tự bảo vệ mình, muốn khi việc thành công kéo một người chịu tội thay cho nàng ta, tự mình trốn thoát. Cho nên nàng ta đặc biệt đối đãi tốt với người một chút, đại khái chính là vì để cho người không có tầm phòng bị. Người không có tầm phòng bị, nàng ta muốn phụ oan cho người lại càng dễ dàng. Khuôn mặt rét run, nàng cười khổ gật đầu một cái. Đến lúc đó, bổn cung cũng không thể nào cứu được ngươi. Khi nói những lời này, nàng chỉ muốn cảnh tỉnh Tiểu Dương, miễn cho nàng ấy thật sự mắc mưu. Rồi sau đó thiết kế trận bắt giả này, nhưng thật ra làm việc này lại có chút phức tạp. Mặc kệ người tới là ai, chỉ cần bị bổn cung trở tay thiết kế, nhất định sẽ hiểu rõ bổn cung đã phát hiện bên cạnh có cơ sở ngầm của người khác. Nàng cân nhắc, ngừng lại một chút lại nói. Nhưng bổn cung không động đến nàng ta, mặc kệ là nàng ta hay là người đứng sau nàng ta, đều chỉ có thể hoài nghi bổn cung phát hiện có người như vậy lại không biết nàng ta là ai. Nàng ta sẽ không tự mình bại lộ, người sau lưng càng sẽ không thọc nàng ta ra. Đặt một cờ sở ngầm như vậy ở bên cạnh bổn cung cũng không dễ dàng gì. Giản Tiểu Dương thủ liễm hơi thở, lặng lặng nghe nàng nói xong, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Nhưng nàng ta vì muốn rửa sạch hoài nghi này, đảm bảo sau này được bình an, thì sẽ kéo nô tỳ xuống nước nhanh hơn. Đúng, Tịnh Lan Vi gật đầu. Nếu nàng ta thật sự nói rõ với ngươi, ước chừng cũng sẽ không nói cho người biết người sau lưng đến tột cùng là ai. Nhưng mặc kệ thế nào, người đáp ứng giúp nàng ta làm việc là được. Nếu để cho nàng ta thấy người một lòng trung thành với bổn cung, người mới càng thêm nguy hiểm. Cho nên mới có việc tối hôm qua. Ở bên ngoài là nàng tương kế tự kế tính kế phường thị. theo đó tính kế luôn Giản Tiểu Thương, trên thực tế lại là vì bảo vệ mạng cho Giản Tiểu Thương mở ra con đường mới. Để cho nàng ta dựa vào việc Tiểu Sương chịu tội mà mở miệng nhanh hơn một chút, Tiểu Sương nhanh chóng đáp ứng, rồi sau đó Tình Lan Vi không trả xét, không hỏi tội. Ngược lại nàng ta càng có thể an tâm hơn, nhất thời không cần kéo Tiểu Sương xuống nước, cũng sẽ không cảm thấy Tiểu Sương quá trung thành, e sợ bại lộ mà giết Tiểu Sương diệt khẩu. Đương nhiên, đã đến ngày Tình Lan Vi muốn hỏi tội, ước chừng nàng ta vẫn sẽ tìm Tiểu Sương gây phiền toái. Nhưng ngày còn rất dài, chưa chắc mọi việc nhất định sẽ tùy theo ý nàng ta. Ngày hôm qua như vậy, Giản Tiểu Sương khẽ nhíu mày lo lắng nói. Bệ hạ có trách nương nương không? Dù sao dưới góc nhìn của hoàng đế cũng là Tình Lan Vi lấy người thân cận bên cạnh để tính kế. Sẽ không, nàng khẽ nhún đầu vai cười nói. Đừng lo lắng quá nhiều, đây cũng không phải lý do gì khó nói, bổn cung sẽ nói tình hình thực tế với bệ hạ. Giản Tiểu Sương im lặng, chốc lát lại ngập ngừng nói. Bệ hạ, tin sao? Đều là sự thật, vì sao lại không tin, ngay cả trong điện của bổn cung có dấu người hắn cũng biết. Tình Lan Vi khẽ cười, yên lặng một lát lại nói. Người dưỡng thương cho tốt, qua vài ngày nữa, bổn cung phải về nhà thăm viếng, cùng đi đi. Thậm chí nàng phải trì hoãn yêu cầu xuất cung, bản thân ở chỗ sáng đối thủ ở nơi tối, cuộc sống đã quá áp lực rồi. Vừa mới đầu mùa xuân, cái lạnh mùa đông còn chưa tan đi, Tình Lan Vi đạp hơi lạnh này xuất cung. Hoa Kỳ đưa nàng tới cửa cung, nhìn những quân binh hộ vệ đều chuẩn bị cho một chiều nghỉ như nàng, nghiêng đầu nói. Trẫm sẽ tận lực tìm ra người nó, nàng ở nhà an tâm đợi. Nàng gật đầu suy tư hỏi. Nếu thần thiếp nhớ bệ hạ... Hoa Kỳ kể bất đắc dĩ nhìn bầu trời xanh thẳm tùy ý nói. Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy Sở Tuân nhất định sẽ trốn ở địa phương nào đó nếu đưa tin cho hắn. Hai má Tình Lan Vi đỏ bừng dứt khoát nói. Không thích hợp. Hắn cười thật sâu, gật đầu rồi hôn lên trán nàng. Nàng yên lặng lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng và trái tim đập hữu lực của hắn có chút luyến tiếc không thể hiểu được. Nếu muốn đi khắp nơi một chút, vậy cứ yên tâm mà đi. Lễ nghĩa gì đó trẫm không cầu nệ nàng, còn an toàn. Hắn đề cập đến vấn đề này, người trong lồng ngực khẽ cười tiếp lời, phảng phất như mang theo nhàn nhạt, nhạt không vui, nghe lại càng giống cố ý trầm chọc hắn. Nghe A Điểm nói, hơn trăm người của cấm quân đội phủ gác ở bốn phía tịch phủ. Cũng may phụ thân là người chân chính không sợ bóng nghiêng, chủ tịch một. Nếu đổi lại là người khác, phát hiện thế trận như vậy, thế nào cũng phải chột dạ, cực kỳ đau khổ suy nghĩ một phen suốt cuộc bản thân đã làm sai việc gì, khiến cho thiên tử đường triều phải cẩn thận như vậy. 1. Nguyên văn Hán Việt, thần tránh bất phạ ảnh tử ta, thành ngữ Việt tương đương, cây ngày không sợ chết đứng. Tốn công vô ích, hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái bĩu môi, sau một tiếng thở dài lại không mặn không nhạt nói. Đừng ở quá lâu, chờ về sớm một chút, nếu thời gian quá dài, hắn chờ cũng vất vả. Hiển nhiên Tịch Lan Vi hiểu ý này, đôi mắt đẹp chuyển động thành thời nói. À, nếu thời gian thần thiếp không ở trong cung, vị tỷ muội nào may mắn được thăng phần vị, bệ hạ nhất định phải sai người nói với thần thiếp một tiếng, nên chuẩn bị lễ vật thì thần thiếp cũng vẫn phải chuẩn bị. Nếu không phải ở cửa cung có một đám cung nhân đang nhìn, hai người đều ép thanh âm nói chuyện tới cực thấp, quả thật Hoa Kỳ đã không nhịn được mà tìm một quyển sách dày vỗ lên tràn nàng. Không cho mặt mũi như vậy, có tin nhân lúc nàng không có ở đây chậm ngấm ngầm phế nàng đi hay không? Hắn thủ lại tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, Tình Lan Vi vẫn cười vô tâm vô phế. Bệ hạ cần gì mà phải ngấm ngầm, hiện tại hạ chỉ không phải là được rồi sao? Hắn đánh đo một chút nghiêm túc nói. Chỉ là ngoài mặt, không đành lòng. Không tính lần bị Hoắc Trinh cướp đi mấy ngày liên tiếp, vì hoạn nạn mà rời cung, đã rất lâu rồi Tình Lan Vi cũng không ra khỏi cung. Do đi cùng quân đình hộ vệ, tất nhiên tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Khi đến tịch phủ đã là trạng vạng, mọi người trong phủ đều ra bên ngoài nghênh đón, thanh âm chào hỏi cùng lúc làm chấn động toàn bộ đường phố. Nàng xuống bộ liễn vào phủ, quản gia trong phủ nhỏ giọng bẩm báo nói tướng quân có chút việc gấp đi quân doanh, trễ chút nữa mới có thể trở về. Đương nhiên nàng không thèm để ý, cười nói cậu đã biết, vẫn vào phủ như thường. Nếu phụ thần vì đón nàng trở về mà hoãn việc trọng yếu trong tay lại, nàng mới thật sự không thể tin nổi. Khi Tịch Viên hồi phủ thì đêm đã khuya, nhìn về phía sân viện của nữ nhi đang ở, cũng là một mảnh đèn nhánh như ngày xưa, nhưng tâm tình trong lòng lại không giống nhau. Ngày xưa tối đen là nàng không có ở nhà, hôm nay là nàng đang ngủ. Tịch Viên vừa đi về phòng mình vừa cân nhắc việc trong quân, bảo phòng vừa ngẩng đầu lên, không ngăn được mà cứng đờ. Tịch Lan Vi nằm trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi, nàng đã ngủ say, khi ông tiến vào, tiếng bước chân cũng không tính là nhẹ nhưng nàng vẫn không nghe thấy. Tịch Viên ngẩn người hồi lâu, nghĩ nghĩ, lùi ra ngoài một bước, nhìn nhìn hai bên, muốn gọi người bên cạnh nàng tiến vào. Nhưng bên ngoài không có ai, không chỉ không có cung nhân bên cạnh nàng, bởi vì buổi tối ông không muốn có người chờ ở bên ngoài, trước mắt cũng không có hạ nhân trong khu. Tịch Viên lầm bầm suy nghĩ trong giây lát, đành phải lùi một bước trở về, bước chân ông dừng lại ở cạnh cửa, chốc lát khẽ hò một tiếng. Triều Nghị nương nương. Tịch Lan Vi ngủ hoàn toàn không có phản ứng gì. Người làm phụ thần thật khó xử, theo lý ông nên đi qua đánh thức nàng. Nhưng rốt cuộc trước mắt nàng là một phi tần, gọi như thế nào cũng là một vấn đề. Cuối cùng Tịch Viên nhìn bên ngoài lần nữa. Thôi, dù sao cũng không có ai. Tịch Viên đi tới đối diện bàn ngồi xuống, trầm tư trong giây lát, hò khan lần nữa, duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng. Lan Vi. Tịch Lan Vi khẽ hừ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, thấy rõ là ông thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rất rõ ràng. Phụ thân, hiển nhiên Tịch Viên không có biểu hiện kích động giống như vậy, ông nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái vô cùng bình tĩnh. Sao lại ngủ ở chỗ này, tiến cùng lâu như vậy, quỷ củ còn không bằng như trước. Bệ hạ khẩu dụ không cho nữ nhì giữ lễ tiết, nàng khẽ cười nhìn thần sắc của Tịch Viên, mày đẹp nhíu lại. Phụ thân đừng sụ mặt tả vờ bộ dáng dù nữ nhì có ở đây hay không cũng không tạo cả. Quyển tần đường thư cho phòng còn vẫn còn để nguyên trang như khi còn rời đi. Nàng vừa nhìn cảnh tượng trong phòng liền cảm thấy một trận chua xót, tất cả đều giống với lúc nàng rời nhà đi. Như vậy, đời trước khi nàng gả đi Việt Liêu, trong nhà có lẽ cũng là cái dạng như thế này. Nhưng ở đời trước nhiều năm như vậy, nàng thậm chí không có cơ hội trở về nhà mà nhìn một lần. Cho đến khi phụ thân rời khỏi nhân thế, nàng cũng không có cơ hội trở về nhà. Khi việc ở Việt Liêu ổn thỏa, còn liền muốn trở về thăm nhà. Nàng cắn cắn môi, mắt trông mong mà nhìn phụ thân. Nhưng khi đó trời đã lạnh, bệ hạ không cho con rời đi. Nói thật dễ nghe, Tịch Viên lạnh nhạt liếc nàng thành âm âm trầm. Nữ nhì gả rồi như bát nước đổ đi, biết con và bệ hạ sống rất tốt, sớm không còn nhớ vị phụ thần là ta rồi. Lời nói của vị phụ thần vẫn luôn ảnh mình thần võ, trong mắt nàng đột nhiên mang theo thật nhiều vị chua. Tịch Lan Vi cười nhận sai, Tịch Viên liếc nàng lại nói. Nói thật đi, sao lại đột nhiên nhớ mà về nhà? Ngừng lại một chút, đơn giản hỏi rất trực tiếp. Chẳng lẽ là giận dỗi bệ hạ? Không có, nàng lập tức nghiêm túc nói. Phụ thân không cần lo lắng việc này, bệ hạ đối với nữ nhi thật sự rất tốt. Tịch Viên an tâm một chút suy nghĩ rồi lại nói. Ta cũng nghe nói chút việc ở trong cung, không nên nhúng tay vào việc gì, nhưng hiện tại còn trở về cũng rất tốt, xem như tránh những việc đó. Vâng, nàng gật đầu tươi cười ngừng lại. Còn không ở trong cung, bệ hạ càng dễ dàng xử lý những việc đó, các nàng sẽ không thêm tội lên trên đầu con. Tịch Viên đột nhiên trầm mặc thật sự rất rõ ràng, làm cho Tịch Lan Vi nghiện lại, lập tức nghĩ lại có phải bản thân lại nói sai cái gì rồi hay không. Ai, Tịch Viên thở dài, không nóng không lạnh mà oán trách một câu. Ta biết con không phải bởi vì nhớ nhà mới trở về mà. Con, Tịch Lan Vi bị sự sợ đo này của ông làm cho khóc không ra nước mắt, liên tục giải thích. Là con thật sự nhớ nhà, là thật sự mà. Ai, lần thứ hai thản phụ, Tịch Viên hồi phục lại, quét mắt nhìn nàng một cái. Thôi, thế còn ở đây cho đến đêm muộn như thế, ta tạm thời tìm vậy. Hết chương 128. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 129.